Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 608, trợn cả mắt lên. Tù Thông trong lúc nhất thời tham lam tâm đại thịnh, cơ hồ nghĩ muốn đem tất cả kẻ ngoại lai một mẻ hốt gọn. Mà cầu những này kẻ ngoại lai nhiệm vụ liền rơi vào Tù Sâm trên thân. Rất nhanh, Ô Tường cùng Đoạn Lăng bị câu lên câu. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Tù Sâm cùng Tù Hân cùng không thành công đem hai người mê choáng. Tù Thông cùng Ô Tường, Đoạn Lăng đại chiến một trận, xem như bất phân thắng bại đi. Ô Tường cùng Đoạn Lăng thực lực của hai người cực mạnh. Cuối cùng, Ô Tường cùng Đoạn Lăng chủ động đưa ra cùng Tù Thông hợp tác. Còn đáp ứng cho Tù Thông một số lớn chỗ tốt. Mà hắn nhóm hai người chỉ cần một cái tiến vào tổ phòng cơ hội. Ô Tường cùng Đoạn Lăng nghĩ rất tốt. Bọn hắn muốn đem những cái kia tiến vào di tích yêu thú cùng nhân loại người tu võ. Đều câu lên câu, mà những cái kia tiến vào tổ phòng cơ hội chính là bọn họ. Cái khác bảy tòa thành trì không nói trước. Lực thành nhất định là muốn trưởng khống tại hai người mình trong tay. Tiểu tử này nha. Đắc tội một người, mệnh của hắn có thể đổi không ít đồ tốt. Cái gì võ kỹ, đan dược, công pháp, có thể đổi một đống lớn. Ta giết hắn cái dám dùng đều không có. Không bằng tặng cho những người khác giết. Ô Tường cười lạnh nói. Liên quan tới Tô Trần cùng Vu Thái cửu hận. Hắn là biết đến, lấy Vu Thái lòng dạ hẹp hòi. Hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh đi. Mà theo hắn biết, hiện tại, Vu Thái đã tiến vào hoang thành. Tù kinh đại lục hết thảy có 8 cái thành trì. 8 cái thành trì hay là vô cùng đến gần. Tin tức cũng coi như lưu thông. Ngay tại buổi sáng, hắn liền đạt được Vu Thái tiến vào hoang thành tin tức. Thì ra là thế, Tù Thông liếm môi một cái. Vẻ tham lam đều muốn thực chất hóa. Nhìn chằm chằm Tô Trần một đôi mắt. Đều muốn bốc lửa, không nghĩ tới thực lực này yếu đáng thương kẻ ngoại lai vẫn rất có giá trị. Tù Sâm, kỹ xảo của ngươi rất không tệ. Tô Trần nhìn lướt qua Tù Sâm. Đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất bị câu cá. Tù Sâm diễn kỹ đơn giản song bạo trên địa cầu những cái kia vua màn ảnh. Đầu tiên là trên đường giả bộ đáng thương. Chính mình đưa một thanh thánh khí cho hắn. Sau đó đi vào trong nhà hắn, lại muốn dùng hắn tỉ tỉ Tù Hân làm mồi dụ, dụ chính mình lấy thêm mấy cái thánh khí đi ra. Nhưng, mặc kệ chính mình cầm nhiều ít đem thánh khí cho hắn, hắn khẳng định đều là muốn đi thông báo cho Tù Thông. Vẫn là phải chính mình chết. Hắc hắc, ngoại lai tiểu tử, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Ngươi yếu như vậy, mới thần thông cảnh 3 tầng mà thôi. Ta trên đường không có trực tiếp giết ngươi. Đối với ngươi xem như khách khí. Tù Sâm liếm môi một cái. Đắc ý tiếng hừ. Trên thực tế, lúc ấy, tại gặp được Tô Trần thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên là xử lý Tô Trần. Bởi vì, Tô Trần thực lực quá yếu. Hắn có niềm tin tuyệt đối. Mà một khi xử lý Tô Trần trên người đồ tốt đều là hắn. Có thể nghĩ kia là như thế nào một bút thiên đại tài phú. Kẻ ngoại lai trên thân một đống chí bảo a. Bất qua, hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Một phương diện, hắn sợ bại lộ, Tù Thông đại nhân sẽ giết chết chính mình. Một phương diện khác, hắn nghĩ muốn lấy lòng Tù Thông đại nhân. Dùng cái này gia nhập hộ vệ đội. Mỗi cái thành trì đều có hộ vệ đội. Lực thành hộ vệ đội đầu lĩnh chính là Tù Thông. Hộ vệ đội thành viên tại trong thành trì địa vị cực cao. Hộ vệ đội mỗi người đều có thể cưới lão bà. Hắn ngăn cản không nổi cái này dụ hoặc. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Phải không? Tô Trần cười cười. Không tiếp tục nói cái gì. Hắn cũng không sốt ruột. Vở kịch còn không có xem hết. Còn chưa tới động thủ thời điểm. Tiếp theo. Tô Trần buồn bực ngán ngẩm lại uống một ly trà. Còn nhìn lướt qua Tù Hân. Nước trà thật không tệ. Hừ, gặp Tô Trần đến rồi giờ phút này lại không có một chút sợ hãi. Ngược lại trong mơ hồ có chút hù dọa chính mình cùng tỷ tỷ ý tứ. Tù Sâm nhe răng trợn mắt nhìn về hướng Tù Thông. Đại nhân, có muốn hay không ta giáo huấn một chút cái này rác rưởi? Tù Thông không nói chuyện. Ô Tường lại lên tiếng. Không cho phép, tiểu tử này thần thông cảnh 3 tầng. Quá yếu, vạn nhất ngươi không cẩn thận đánh chết hắn, Tù Thông đại nhân liền bị thua thiệt. Đúng rồi, Tù Thông hung hăng trợn mắt nhìn Tù Sâm liếc mắt. Không có chuyện của ngươi, trung thực chờ ở một bên, có còn muốn hay không tiến vào hộ vệ đội rồi? Vâng vâng vâng, Tù Sâm trọng trọng gật đầu, cung cung kính kính, ánh mắt lại là hung hăng trà sát liếc mắt Tô Trần. Ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, trên thực tế, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi một cái thần thông cảnh 3 tầng phế vật. Là làm sao cầm tới tiến vào tù kình di tích tư cách? Đoạn Lăng hỏi một câu. Không phải là Chu Tranh thân bằng hảo hữu à? Đoạn Lăng lời này vừa nói ra. Ô Tường nhướng mày, đáy lòng nhiều một tia lo lắng. Đoạn Lăng nói thật là có một chút đạo lý. Nhưng nếu như Tô Trần thật sự là Chu Tranh thân bằng hảo hữu, như vậy, rất thực sự chăm chú đối đãi. Dù sao, Chu Tranh rất khủng bố, không cần lo lắng, ta cùng Chu tiền bối không có quan hệ thế nào. Tô Trần nhìn ra Ô Tường lo lắng, cười nói, ngươi chính là giết ta, Chu tiền bối cũng sẽ không nhíu nhíu mày. Tiểu tử, ngươi thật sự là chính mình muốn chết à? Ô Tường sững sờ, tiếp theo lại là nhe răng cười đứng lên, sát ý không thêm che lấp. Liền như ngươi loại này không có thực lực còn ưa thích phách lối thái độ, có thể sống đến hôm nay đã không dễ dàng. Tốt, giao ra túi chữ vật, sau đó bản công tử liền có thể thông chi Vu Thái đến lĩnh người. Túi chữ vật? Tô Trần nhíu mày, ngươi cứ nói đi. Ô Tường âm thanh lạnh đứng lên, ta khuyên ngươi tự giác một chút, chính mình lấy ra còn có thể ít chịu điểm tội. Cũng không sợ nói cho ngươi, Diêu Tập là sinh sinh bị hành hạ chết, tù kình đại lục người bản địa rất biết tra tấn người. Nhanh lên lấy ra, Tù Thông càng là quát đến, kia thiên mệnh cảnh 8 tầng khí tức, không chút nào che giấu mãnh liệt, hướng phía Tô Trần trên thân áp bách, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, còn kém trực tiếp bên trên đoạt, ta không có túi chữ vật. Tô Trần lại lắc đầu, đáy lòng có chút thở dài. Nguyên lai, Diêu Tập đã chết, ngươi muốn chết sao sao? Tù Thông hô hấp trì trệ, sát ý cuồng bạo, mùi máu tươi du đáng, nhè răng trợn mắt uy hiếp, còn kém trực tiếp động thủ. Tô Trần, xem ra ngươi không nguyện ý phối hợp. Ô Tường nhún nhún vai, không phải. Ta đích xác không có túi chữ vật, ta chỉ có chữ vật giới chỉ. Tô Trần lắc đầu, giơ tay lên, giơ lên kia chữ vật giới chỉ. Cái gì? Chữ vật giới chỉ? Tô Trần lời này vừa nói ra. Trong chốc lát, Ô Tường, Đoạn Lăng, Tù Thông, Tù Sâm, Tù Hân, còn có cái kia thiên mệnh cảnh 5 tầng tên là Tù Vọng tuổi trẻ người bản địa, đều sắc mặt đại biến, hô hấp đình trệ, nhìn chằm chằm Tô Trần tay, nhìn chằm chằm, thật sự là chữ vật giới chỉ. Ô Tường âm thanh run nhè nhẹ, kích động, chữ vật giới chỉ a. Dù sao, hắn là không có, hắn nằm mộng cũng nhớ có cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Trần nháy nháy mắt, tâm niệm vừa động, một thanh tiểu trùy thủ liền xuất hiện trong tay, lại tâm niệm vừa động, cái kia thanh tiểu trùy thủ lại biến mất, đích thật là chữ vật giới chỉ tại tác dụng, giao ra, đem chữ vật giới chỉ giao ra. Ô Tường quát, con mắt đều muốn thẳng, giao ra, không phải hiện tại liền chặt tay của ngươi. Thảo, chữ vật giới chỉ. Tù Thông cũng quát, thậm chí nuốt xuống 2 cái nước bọt, Tô Trần càng thêm nghiền ngẫm, vì sao muốn chính mình bại lộ chữ vật giới chỉ? Bởi vì, đối mặt một bọn sẽ phải chết người. Bại lộ không bại lộ, có khác nhau sao? Tô Trần đứng lên đến, mấy vị thằng hề đã biểu hiện lâu như vậy, cũng nên đưa bọn hắn xuống địa ngục. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.